khoanh chân ngồi trên đó, nhắm mắt đã tọa. Cách đó không xa, có ba cái bàn. Tử La lão tổ ngồi đó, bên cạnh còn có một mỹ phụ trung niên. Mạnh Hào vừa nhìn, liền nhận ra người này là kẻ mang Hứa sư tỷ rời khỏi Kháo Sơn Tông năm đó. Ngoài hai vị này, thì còn có một lão già, ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt như điện, tu vi, tràn đầy. Sao không lường được? Theo cảm thụ của Mạnh Hạo thì người này còn mạnh hơn cả Tử La lão tổ. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh làm cho tính chất của luận giảng đan này đã được đẩy lên cực cao. Chương Giải Hòa. Một cái bàn đối diện với ba vị Nguyên Anh, Chu Đức Khôn khoanh chân đã tọa, sắc mặt âm trầm, nhìn Trần Gia Hỷ cùng với Lý Nhất Minh trên đài cao. Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, ngồi bên người Chu Đức Khôn, vẻ mặt bình tĩnh. Hai người này quá kiêu ngạo rồi, hôm qua đến chỗ ta, nhìn thì như là bái phỏng, nhưng mà lời lẽ thực tế lại rất kiêu căng. Giống như đang giới nhất mạch của bọn họ đã vượt qua đang đông nhất mạch vậy. Thấy Mạnh Hạo đến, Chu Đức Khôn tuy không hợp nhãn, nhưng lúc này lão coi hai người có đang giới nhất mạch mới là kẻ đáng ghét nhất. Mà Mạnh Hạo ngược lại là đồng tông, tuy có chút va chạm, nhưng đối ngoại thì luôn nhất trí. Còn có Thanh La Tông, dù là vì hấp thu điểm mạnh của hai mạch, nhưng đang tu nơi này do tông môn bọn họ bồi dưỡng, vậy mà lại không để chúng ta giảng đàn trước, mà lại để cho đàn giới nhất mạch này. Việc này thật sự quá phận rồi. Mạnh Hạo vừa ngồi xuống, Chu Đức Khôn đã nói không ngừng, biểu lộ tại đây đang rất bất mãn. Lúc này, ta và ngươi phải cẩn thận một chút, ta thấy người đang giới nhất mạch không có tốt đẹp gì. E là mượn cơ hội này, ép hai chúng ta xuống. Một khi bị ép, khi ta và ngươi trở lại tông môn đều mất mặt. Chu Đức Khôn cắn răng mở miệng nói, đưa mắt nhìn hai người trên đài cao, lộ ra địch ý nặng nề. Ta còn tốt một chút, nhưng khi ngươi luyện đan thì phải chú ý. Hài, thôi thôi, ngươi luyện đan có chỗ nào khó hiểu thì nhanh hỏi ta đi. Ta giải đáp cho ngươi, hy vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất cho ngươi lĩnh ngộ được nhiều hơn một chút. Chu Đức Khôn liên tục thở dài, nhìn Mạnh Hào nói. Mạnh Hào cười, tuy nói hắn có chút va chạm với Chu Đức Khôn, nhưng mấy ngày tiếp xúc thì hắn đã thấy người này không phải quá mức đáng ghét. Lúc này hắn chỉ biết cười lắc đầu. Ta sẽ không thua, đừng lo. Ngươi, Hài, Vương Mộc à? Tuy ta và ngươi có chút va chạm, mặc kệ là va chạm lớn hay nhỏ, bây giờ đã đến trình độ này rồi. Mấy tên đàn giới nhất mà đã bắt đầu khiêu khích. Lúc này chúng ta là đại biểu cho đàn đông nhất mạch. Chu Đức Khôn thở dài nhìn Mạnh Hạo, lão phất tay vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Mạnh Hạo. Đây là đêm qua ta đặc biệt chỉnh sửa lại cho người, cũng là kinh nghiệm cùng lịch lãm của ta về tu luyện đan đạo trong trăm năm qua. Ngươi nhìn một chút đi, cùng nhau tham khảo xác mình, cũng giúp cho người đề cao tạo nghệ đan đạo một chút. Mạnh Hạo ngẩn ra, nhận lấy ngọc giản, linh thức đảo qua, yên lặng một hồi lâu. Sau một lúc hắn ngẩng đầu nhìn Chu Đức Hùng, trong ngọc giản này nội dung không có giả dối, đó là kinh nghiệm luyện đan cả đời của một chủ lô đan sư. Ngọc giản này có giá trị rất lớn. Đồng thời, Mạnh Hạo cũng từ trong ngọc giản này mà hiểu được, trước kia mình quá coi thường rồi. Bất kỳ một chủ lô nào đều có điểm đáng tôn trọng cùng học tập. Tuy nói ý nghĩa của Chu Đức Khôn này có chút cứng nhắc, nhưng đối với lý giải về đan đạo đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Loại chi tiết này thể hiện trong xác suất thành công luyện đan. Mà đối với Mạnh Hạo, dù tự coi là tạo nghệ đan đạo vượt qua Chu Đức Khôn, lý giải cũng thế, nhưng hắn luyện chế đan dược trong 10 lần chỉ thành công khoảng 3-4 lô. Nhưng Chu Đức Khôn này, Mạnh Hạo thông qua ngọc giảng đều có thể phân tích được đối phương luyện chế 10 lò thì thành công trên 8 lò. Đa tạ Chu đại sư. Mạnh Hạo hít sâu một cái, ngọc giảng này có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Mạnh Hạo ngưng trọng ơn quyền cúi đầu cảm tạ Chu Đức Khôn. Chu Đức Khôn ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này tuy dùng thủ xảo mà thành chủ lô, nhưng thoạt nhìn cũng không phải chán ghét như thế. Chờ sau khi trở về tông môn, phải nói chuyện cùng với chủ lô khác, làm thay đổi một chút ấn tượng cho mọi người đối với hắn. Mấy ngày trước ta đã cân nhắc, những lời ngươi nói trong sơn cốc kìa, quả thật cũng có chút đạo lý. Ngoài ra ta muốn hỏi người, Thớp dịp đinh ngày đó, ta tin tưởng sẽ không tính sai. Nhưng cũng đã xác thực, loại này nở rộ bảy màu vào lúc hoàng hôn. Chu Đức Khôn ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng hỏi ra chuyện tình mà lão không hiểu được ngày đó. Mạnh Hạo ngại ngùng cười cười, vội ho khan dời đi chủ đề về thất diệp đinh, nói tới chuyện khác. Thấy Mạnh Hạo không nói, Chu Đức Khôn cũng không tiếp tục hỏi lại. Với tạo nghệ đăng đạo của lão, trong lòng cũng đã đoán được vài phần. Lúc này hai người có dấu hiệu hòa hoãn quan hệ, lão cũng không tiện phá hỏng, vì thế hai người bắt đầu thảo luận về đăng đạo. Đôi bên đều có thu hoạch, thậm chí giảng đăng bên kia đã bắt đầu mà hai người cũng không chú ý, tùy tiện để hai người họ Trần Lý mở miệng nói. Âm thanh quanh quẩn bốn phía. Hai người này đều lộ ra vẻ bất thiện, nhìn Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Khôn. Đối mặt với sự không để ý của người từ đăng đông nhất mạch, hai người Trần Lý thầm cười lạnh. Nhưng lúc này cũng không thể nói gì. Mà bên dưới hai người Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn bàn luận đăng đạo, có thể nói là thu hoạch càng lúc càng lớn. Trong mắt Chu Đức Khôn dần lộ ra vẻ kính nể, lần này bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện. Nói ra sự bất đồng trong lý giải về đăng đạo, làm cho Chu Đức Khôn mơ hồ hiểu ra. Mà Mạnh Hạo cũng nhận ra mình vẫn còn chưa đủ về khống chế chi tiết. Sau khi thỉnh giáo thì được thu hoạch càng lớn. Một già một trẻ, hai người đàm luận đến lúc cao hứng, Chu Đức Khôn nhất thời vỗ bàn lớn tiếng tán thưởng. Hành động này làm cho Mạnh Hạo lập tức vui vẻ, cũng đơn giản hồ nháo một phen. Theo đó hắn cũng vỗ bàn, hoặc là trực tiếp lớn tiếng tán thưởng. Cử động của hai người lập tức làm cho hai người Trần Lý trên đài cao trở nên âm trầm. Hai người nhìn nhau lộ ra nụ cười lạnh. Trên thực tế, trước khi hai người vào Thanh La Tông thì đã sớm hạ quyết tâm, lần này phải mạnh mẽ chèn ép đăng đông nhất mạch một phen. Chẳng những muốn áp chế về giảng đăng, còn trực tiếp nghiền ép trên quá trình luyện đăng, như thế mới có thể truyền khắp Nam Vực. Mà hai người bọn họ cũng vì vậy mà lập tức quật khởi, thành danh hiển hách. Vì vậy, hai người mới nhẫn nại. Đợi khi giảng đăng xong thì đã qua hai ngày. Trong hai ngày này không người nào trời đi, đều ngồi nghe hai người đang giới nhất bạch giảng đăng đạo. Nhưng dần dần những người này đã chia thành hai nhóm. Bên phía Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn chậm rãi có không ít người tới nghe. Sau khi nghe hai người bàn luận, có rất nhiều người hoảng hốt, cũng có chỗ trực tiếp hiểu ra. Một màn này là Chu Đức Khôn cố ý làm ra. Lúc này, lão đúng là cực kỳ đắc ý. Hai mắt Trần Gia Hỷ càng lúc càng âm trầm, cho đến khi kết thúc giảng đăng, gã lập tức xoay người, lạnh lùng nhìn về Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo. Hai vị ngồi đây nói hai ngày, bây giờ cũng đã đến lúc đăng đông nhất mạch giảng rồi. Tại hạ cũng muốn nghe xem, đối với đăng đạo, người đăng đông nhất mạch có kiến giải thế nào. Trần Gia Hỷ âm trầm nói, mà Lý Nhất Minh bên cạnh cũng không tốt gì, âm trầm cười lạnh. Trương, có thể tạo ra nhật nguyệt. Đúng vậy, đăng đông nhất mạch, thân là đỉnh phong đăng đạo của Nam Vực, Lý Mộ cũng muốn biết, lý giải về đăng đạo của quý tộc có chỗ đạo tinh diệu. Mạnh Hạo hơi nhíu mày, hai ngày nay, khoảng thời gian đầu là thật tâm cùng Chu Đức Khôn bàn luận, ngoài ra phần lớn thời gian còn lại là hắn phối hợp cùng Chu Đức Khôn chơi đùa. Nhưng hắn cũng nghe hai người đang giới nhất mạch giảng đăng, lý giải của bọn họ có chỗ đặc biệt, ẩn chứa đạo lý đăng đạo. Chu Đức Khôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, thân hình nhón lên một cái, bay thẳng lên đài cao. Trên thực tế lão cũng nghe hai người đang giới nhất mạch giảng giải, cũng biết được đối phương có chỗ đặc biệt. Nhưng lần này tới Thanh La Tông, lão thân là người giảng đăng, lúc này tuyệt không thể lùi bước. Cho nên lúc bắt chuyện cùng Mạnh Hạo, lão cũng lâm thời mài dao, tranh thủ để mình không có sơ suất. Lúc hai người Trần Lý xuống đài, Chu Đức Khôn đứng trên đài cao, trong lòng quyết tâm phát huy điểm chi tiết của mình dùng để giảng đăng mà vượt qua. Đăng đạo một đường, chú ý đến biến hóa thảo mộc trong lòng, tự thành phương viên, đó là vĩnh hằng duy nhất của đăng đạo. Hôm nay, trước hết Chu Mộ nói về ba loại cảnh giới biến hóa thảo mộc cùng với chư vị đạo hữu. Chu Đức Khôn rất có tâm cơ, chuẩn bị chậm rãi tự thuật, kéo dài trôi đi. Nhưng khi y vừa nói được hai câu, lập tức có tiếng cười lạnh vang lên.

từ đó ngộ ra tuy đang đào trồng lớn vô cùng nhưng vẫn suốt đời theo đuổi. Chu Đức Hôn nói từng chữ, những lời này khiến Trần Gia Hỷ ngẩn người. Y không ngờ Chu Đức Hôn lại nói vậy, y vốn cho là đối phương sẽ không nói được như thế. Trên thực tế, nếu không nhờ Mạnh Hạo, Chu Đức Hôn quả thực không thể nói ra những lời này. Nhưng sau khi bàn luận đối với Mạnh Hạo thì lão đã ngộ ra không ít lời. Lời này vừa nói ra, không chỉ Trần Gia Hỷ ngẩn người mà Lý Nhất Minh cũng nhíu mày, các tu sĩ Thanh La Tông xung quanh dường như cũng có chút sở ngộ. Lời của Chu đại sư, Trần Mỗ không tán thành. Trần Gia Hỷ bỗng nhiên nói, trong lòng thu hồi ý niệm khinh thường. Ánh mắt lóe lên nói, nếu bản thân bất biến thì thiên biến vạn hóa ở đâu ra, như một dòng sông, nếu nước không chảy thì chính là một dòng sông chết. Chỉ khi nước chảy mới khiến cho con sông tồn tại lâu dài, đây mới là đạo sống. Trần Gia Hỷ chậm rãi nói, lời này khiến cho Chu Đức Khôn biến sắc, đang định nói thì Trần Gia Hỷ phất tay ngăn lại. Như một cây cày, khi gió thổi sao có thể không động? Nếu không động thì chỉ có cày trong tranh mới không động mà thôi. Chỉ khi lay động, khi gió thổi mới chứng tỏ nó có tồn tại. Mà Chu đại sư lại nói bản thân không động, thật hết sức buồn cười. Đây chính là nguyên nhân khiến ông đến nay vẫn chưa thành Tử Lô đan sư. Bởi vì mang theo cái lý giải như vậy với đan đạo, mua danh chuộc tiếng, mèo khen mèo dài đuôi, nếu có thể thành Tử Lô thì mới là chuyện lạ. Trần Gia Hỷ càng nói càng gay gắt, khiến thân hình Chu Đức Hôn rung lên, chỉ vào Trần Gia Hỷ. Người, ta làm sao? Không nói được sao? Sông không động là sông chết, cây không động là cây trong tranh. Mà Chu đại sư ngài chấp mê bất ngộ, tự cho mình là đúng. Ta nói ông mua danh chuộc tiếng, không lẽ còn sai sao? Ông cố chấp bảo thủ, không chịu tiếp thụ cái mới. Ta nói ông mèo khen mèo dài đuôi, còn sai sao? Trần Gia Hỷ càng nói càng lớn tiếng, nói đến đoạn sau thì càng vang vọng như sấm, khiến Chu Đức Hôn sắc mặt trắng nhợt, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Lão biết Trần Gia Hỷ cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại cảm thấy lời đối phương dường như cũng hơi có lý, nhất thời không sao phản bác được. Nói bậy! Lão chỉ có thể tức giận nói được như thế. Mạnh Hạo nghe thấy vậy thì ngầm thở dài. Nói bậy à, vậy Trần Mỗ sẽ cho ông biết cái gì mới chân chính là phương viên. Âm dương nhật nguyệt là nơi tạo ra đan dược, như vầng mặt trời chứa tất cả nhiệt lực chính là đan lô, như vầng trăng sáng chứa đựng mọi biến hóa chính là đan phượng, đây mới là phương viên. Chu đại sư, không lẽ đạt đến cảnh giới tối cao lại có thể đem đan lô đại biểu mặt trời ban cho trong tâm, đem đan phượng đại biểu mặt trăng ủ trong lòng? Ta nói ông mua danh chuộc tiếng, mèo khang mèo dài đuôi, còn là nhẹ. Trần Gia Hỷ vừa cười vừa nói, thanh âm quanh quẩn, các tu sĩ Thanh La Tông đều chấn động, tất cả yên tĩnh lại. Ngay cả mỹ phụ trung niên bên cạnh Tử La lão tổ cũng mở to mắt, còn nghiêm túc nhìn Trần Gia Hỷ một chút. Chu Đức Hôn trung lệnh, lão muốn nói nhưng trong đầu bây giờ đã thành một đống hỗn loạn, bị người ta chăm chọc trước mặt bao nhiêu người, làm cho lão đúng là có khổ mà không thể nói ra. Phương Mỗ cũng có chỗ không hiểu. Lúc Chu Đức Lô định nói thì tiếng nói băng lãnh của Mạnh Hạo vang lên, hắn nhảy lên đài đứng cạnh Chu Đức Hôn. Chu Đức Hôn nhìn Mạnh Hạo như thấy được người thân, lão biết rõ miệng lưỡi của Mạnh Hạo sắc bén đến mức nào. Lúc này lão liền hít sâu một hơi, lui ra sau, cam tâm tình nguyện để bản thân phụ trợ cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía Trần Gia Hỷ. Trần Mỗ xin lắng tai nghe. Trần Gia Hỷ cười cười, bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Y không biết nhiều về Mạnh Hạo, nhưng chỉ qua một lần nói chuyện lúc ở ngoài Sơn Môn Thành La Tổng, y đã biết Phương Mộc trước mặt này cũng không dễ đối phó. Nhưng y tự tin vào đan đạo của bản thân, lại nghĩ tới đối phương là dùng thủ xảo trở thành chủ lô, cho nên trong lòng nhất thời cũng thấy yên tâm, khóe môi lộ ra vẻ trào phúng. Lúc này tu sĩ Thanh La Tông bốn phía đều nhìn Mạnh Hạo, Hàng Bối cũng híp mắt lại nhìn hắn, ẩn tàng rồi lại tỏa ra hào quang. Lúc này Mạnh Hạo chính là vạn chúng chú mục. Mỹ phụ trung niên tu vi Nguyên Anh kia cũng đang ngồi xếp bằng nhìn hắn với vẻ hứng thú. Dù sao lời của Trần Gia Hỷ lúc trước cũng khiến đệ tử Thanh La Tông cảm thấy có đạo lý riêng. Phương Mỗ có ba điều muốn hỏi. Trong thuyết phương viên của người, nhật nguyệt âm dương